Đại đạo độc hành, chương 5 1421-2, mắt thấy hắn đãi khách mắt thấy hắn lầu sập. 2, cốc truyện audio.com, Lạc Ly nghe lời này, chính là sừng sốt 3.600 vạn năm trước. Không đúng, Hỗn Nguyên Tông mới sinh ra 12 vạn năm. Thời gian này kém nhiều lắm, không đúng, Lạc Ly nhịn không được hỏi, như thế nào lại nhiều năm như vậy? Ta nhớ kỹ tổ sư giảng giải cho chúng ta cố sự của các vị thiên đế, giống như sự tình mới phát sinh mười mấy vạn năm trước. Lưu Thuần Lương nghĩ nghĩ, nói, đúng tổ sư Hồng Liên Tông các ngươi, là từ hạ giới phi thăng lên. Hạ giới bọn họ, phải biết là từng cùng tiên giới cách đoạn, chỉ cần cùng tiên giới cách đoạn, thời gian liền sẽ khác nhau, ngươi không có nghe qua truyền thuyết một ngày trên trời, ngàn năm nhân gian. Nhưng mà cũng không đúng, 3.600 vạn năm, mới bằng mười mấy vạn năm, thời gian không khớp nhau, trừ phi đó là thời đại tiên giới đại khai phát, đám người tiên đế tự mình thành lập tiểu thế giới nhân tộc. Nghe Lưu Thuần Lương nói như thế, Lạc Ly vội vàng đổi đề tài, lại là hỏi. Vậy tiên tần hiện tại hình thái gì, tước vị tiên tần như thế nào? Lưu Thuần Lương nói, tiên giới chúng ta thống xưng chính là đế quốc tiên tần, nhưng mà đó là lão hoàng lịch sau khi đứng đầu tạo hóa kế thừa ngôi vị tiên đế, đại lực khai phát tạp huyết nhân tộc, mở rộng phạm vi khống chế tiên giới, đạm hóa tập quyền thống nhất tiên tần, thực hành chế độ chính viện, cử hành tuyển cử dân chủ, phế trừ quý tộc thống trị, cho nên hiện tại tước vị tiên tần chính là một vinh dự, giai cấp quý tộc không thích hợp để ăn. Nói đến chỗ này, Lạc Ly rõ ràng, thì ra trung thiên chủ thế giới hẳn là bắt đầu của thời đại tiên đế Dư Tắc Thành khai phát tiểu thế giới, ít nhất kiếm đế Dư Thanh Thành tự mình hạ giới, thành lập Thái Bạch kiếm phái. Sau này, tiên tần nguy cơ, lập tức phiến vũ trụ tinh hải cùng tiên giới mất đi liên hệ, ở trung thiên chủ thế giới mà nói, bất quá thời gian mười mấy vạn năm, ở tiên giới đã trôi qua 3.600 vạn năm, đám người hiên viên kiếm phái đã phi thăng, rời khỏi tiên giới. Nghe tin tức này, Lạc Ly không lời nào để nói. Đột nhiên, hắn nghĩ đến, chính mình phi thăng đến đây, vậy sư phụ chính mình phi thăng, có thể phi thăng đến đây hay không? Đã là sự tình mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau. Hẳn là sẽ không, hiện tại đã cùng tiên giới liên thông, thời gian đối đẳng. Ngay tại thời điểm Lạc Ly miên man suy nghĩ, ở bên ngoài lại là một người đi đến, chính là đồng nghiệp phi thăng thân Bắc Hồ. Hắn cũng mặc Vân An pháp bào. Hắn đi đến chỗ này, thẳng đến đám người Vân An Tông mà đi, thấp giọng nói nhỏ cái gì? Lưu Thuần Lương sừng sốt nói, tạp huyết xuất sinh, Vân An Tông này làm gì, không có luyện hóa huyết mạch tạp huyết xuất sinh, đều thu vào hạ viện, bọn họ điên sao? Để ta nhìn xem, bọn họ đang nói cái gì? Nói xong, Lưu Thuần Lương này ở trong một loại trạng thái hoảng hốt. Giống như đang độc thần. Sau đó hắn nhẹ giọng nói, dưới bên này, trong khách nhân, không có, tìm được, Lạc Ly, hắn, không hề ở chỗ này. Sau đó hắn chính là cả kinh, nhìn về phía Lạc Ly, nói. Không tốt, bọn họ giống như đang tìm ngươi. Tiên giới, dung mạo hoàn toàn không có ý nghĩa, có thể vạn biến. Hoàn toàn dựa vào nguyên khí tỏa định. Lúc đó Lạc Ly phi thăng, không có luyện hóa thân phận ngọc giản. Cho nên không có lưu lại dấu vết nguyên khí. Thấy qua người khác chỉ có mấy đồng nghiệp phi thăng cùng 4 người Trương Thiên Sư, trong đó 2 người đã bị Lạc Ly giết cho nên đồng nghiệp phi. Góc truyện audio.com, thăng thân Bắc Hồ, bởi vậy kiếm tiện nghi. Bởi vì thấy qua Lạc Ly có thể thức biệt nguyên khí Lạc Ly cho nên mượn cái này gia nhập đến hạ viện Vân An Tông. Sau đến tông môn bốn phía đuổi bắt Lạc Ly, không có tìm được tất cả rời khỏi. Dần dần bỏ qua đuổi bắt Lạc Ly, nhưng mà thân Bắc Hồ này, lại không có quên. Đến đây, hắn cố ý đi một vòng, đi bên trong tân khách bình thường, tìm, muốn tìm được Lạc Ly, tranh công tình thường. May mắn, Lạc Ly ở tại đại điện này, mọi người trong đại điện đều là những người có thân phận mặt mũi, cho nên hắn không có nghĩ đến. Lưu Thuần Lương độc ngữ, độc ra đối phương tìm Lạc Ly, đại kinh. Lạc Ly còn chấn kinh nói, Lạc Ly cái gì, có thể là cùng tên đi. Lưu Thuần Lương nói, mặc kệ nó, chúng ta vẫn là đi thôi, cẩn thận làm trọng, ngươi còn thiếu ta 3 bữa đại tiệc. Nói xong, hắn đem mỹ thực trước bàn chính mình, vụng trộm thu hồi. Lạc Ly cũng là chậm rãi cúi đầu, vẫn là đào tẩu là thượng sách. Ngay tại lúc này, thân Bắc Hồ kia đột nhiên nhìn về phía chỗ này, lập tức ánh mắt trừng thật to, liếc mắt một cái thấy được Lạc Ly, khó có thể tin. Hắn đứng hẳn lên, muốn nói cái gì, Lạc Ly lập tức trong lòng kinh hoàng, nguy hiểm. Ngay tại lúc này, oành một tiếng, nhất thời vang lên. Một tiếng vang lớn này, cả thiên địa đều đang hoảng động, bên trong đại điện này, toàn bộ tất cả đều là chấn chiến bay lên. Có người lập tức chính là té ngã, thân Bắc Hồ đứng lên nhất thời hóa thành một nhục cầu, lăn ra thật xa. Lạc Ly hô, làm sao vậy, địa ngưu phiên thân, Lưu Thuần Lương đại kinh nói, không phải, là tiên nhân nhập giới, điên rồi, tiên nhân cường hành xông vào địa linh hồng hoang giới chúng ta, đây là muốn chết. Ngay tại lúc này, phía trên bầu trời truyền tới một thanh âm truyền biến cả linh thổ hồng hoang giới. Hồng Liên lão tổ, ngươi không biết thẹn là gì, chỉ vì đoạt lấy tiên bảo, diệt nhất tộc ta, phá tiên phủ ta, giết cả nhà ta. Ta và ngươi liều mạng, dù sao ta cũng không sống. Ngươi có thể hủy tiên phủ ta, diệt Liêu thị nhất tộc ta, ta đây liền diệt Hồng Liên nhất mạch các ngươi, đoạn tổ đình tông môn ngươi, giết sạch toàn bộ đệ tử Hồng Liên tông các ngươi. Liêu Thuần Lương lại là kinh nói. Cái này, đây là huyền tiên Liêu Tuấn, huyền tiên gia tộc tu tiên Liêu thị, thì ra Liêu thị diệt môn là Hồng Liên tông làm. Điên rồi, linh thổ hồng hoang giới, chính là cái nôi của tiên nhân, ở dưới kim tiên sau khi tiến nhập tất nhiên diệt sát. Thiên địa tiếp tục chấn chiến, đây là dị tượng thiên địa mà huyền tiên nhập giới dẫn phát. Liêu Thuần Lương đại kinh, nhìn về phía Lạc Ly nói. Không tốt, mau, Lạc Ly lão đệ, mau thoát ly Hồng Liên tông. Đối phương muốn diệt Hồng Liên nhất môn, hắn chính là huyền tiên, vạn lý thông huyền, ngươi không thoát ly nhất định phải chết. Lạc Ly nghe đến lời này, vội vàng điều ra minh bài thân phận, muốn thoát ly Hồng Liên Tông. Nhưng mà thân phận đệ tử nội môn Hồng Liên Tông, căn bản bất động. Liêu Thuần Lương há hốc mồm, nói, trải qua ta dịch lễ tiểu nhã tông ngụy tạo thân phận ít nhất một ngày một đêm mới sẽ biến mất. Xin thứ lỗi, Lạc Ly lão đệ ta hại ngươi. Ngay tại lúc này, thanh âm kia tiếp tục vang lên. Thống khoái, Hồng Liên Tông diệt sơn môn vỡ nát tổ đình tiêu tán, 30 vạn đệ tử, một người không tha, đều đã chết, rất thống khoái. Trong lời nói dẫn cao, gocchuyenaudio.com, hứng vô tận, cách chương.